Chương 993 Nhân thần cấm địa. Không cần, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ta trước tiên có thể miễn phí cho ngươi. Chờ ngươi ra khỏi nhân thần cấm địa một lần thì đưa tiền cho ta. Đằng Vân cảm thấy Diệp Thần không tin hắn, vội nói. Mặc kệ thiệt giả ta cũng không mua. Diệp Thần vừa đi vừa khuya tay. Hắn đi tới nhân thần cấm địa là muốn biết một ít che giấu trong đó. Những tin tức này người khác cũng biết, hắn không muốn đi tìm hiểu quá nhiều. Đặng Vân gấp tới độ vò đầu bứt tai, bùi ngùi thở dài nói. Tính toán, người là trách người khó hiểu tư duy chúng ta. Hắn đi phía sau Diệp Thần nhỏ giọng nói với Diệp Thần. Cái khác ta không được, nhưng ở phương diện tin tức ta rất linh thông. Tiến vào nhân thần cấm địa thì người phải cẩn thận một chút đó. Đà tạ nhắc nhở, Diệp Thần đáp, bước chân không có dừng lại. Có một ít người muốn ở trong nhân thần cấm địa đối phó người. Người nên đi bên trái. Tên thanh niên mặc áo đỏ đứng thứ ba đang nhìn người. Bọn chúng là tới từ huyết ảnh chiến bộ, là người trẻ tuổi nổi bật trong huyết ảnh chiến bộ. Đầu lĩnh là Phong Dương, huyết ảnh chiến bộ tu luyện bí pháp sát lục, cùng giai cơ hồ là vô địch. Đằng Vân lặng lẽ chỉa chỉa bên trái ba người, vỗ vỗ Diệp Thần vai, từ trước tới nay quen thuộc mà nói. Người không cần cảm tạ ta, ta nhìn ngươi người này không tệ lắm. Nếu như chết ở nhân thần cấm địa thật quá đáng tiếc. Diệp Thần nhìn bên trái, người có huyết ảnh chiến bộ người chỉ sợ lần hỏa không thoát khỏi ảnh quan hệ. Cảm tạ, Diệp Thần gật đầu nói, kỳ thực những chuyện này lúc trước hắn hiểu rõ ràng. Hắn cầm người của mình tới đây nhất định không kịp nén được. Trừ người huyết ảnh chiến bộ còn một ít võ giả thần huyền chuyên môn săn giết ngươi, người đắc tội với người ta đúng là không ít nha. Ta đắc tội nhiều người như vậy người còn dám theo, ta có cho người chỗ gì tốt đâu. Diệp Thần giống như cười mà như không nhìn qua Đằng Vân. Đằng Vân thực sự là tin tức linh thông, chỉ qua một đát hắn biết được nhiều tin như vậy. Đó là do ta gần đây giảng giải nghĩa khí mà thôi. Đằng Vân sờ sờ đầu cười hắc hắc. Diệp Thần không để ý Đằng Vân, đi thẳng vào trong truyền tống trận. Truyền tống này đi thông qua nhân thần cấm địa. Ta đi, nếu như có cơ hội thì sau gặp lại, Diệp Thần nói ra. Không đợi Đằng Vân, hắn đã biến mất vào trong truyền tống trận, sau đó biến mất trong thông đạo truyền tống, tiến thẳng nhân thần cấm địa. Diệp Thần cứ như vậy tiến vào nhân thần cấm địa. Thế một màn này kể cả đám tử hư và người cổ đạo đình cũng cảm thấy khó tin. Diệp Thần dẫn tiến vào nhân thần cấm địa, đây chính là không đặt bọn họ vào mắt. Đi, chúng ta tiến vào nhân thần cấm địa, từ tử hư âm thầm nói, mang theo đám người đạo đình đi vào truyền tống trận. Sư sư, từng cột sáng phóng lên trời. Đám người từ tử hư đi không bao lâu, đám huyết ảnh chiến bộ Phong Dương và 100 tên thần huyền cũng nhao nhao vào trong thông đạo truyền tống. Bởi vì Diệp Thần tiến vào nhân thần cấm địa, người tiến vào ạch cũng còn danh ngạch đi vào. Đặng Vân nhìn qua đám người liên tục biến mất, nhếch miệng cười nói, lúc này có trò hay để xem. Tay hắn khẽ động, trong tay đột nhiên xuất hiện một quả tinh thần thủy tinh. Tinh thần thủy tinh này chiếu một ít hình ảnh bên trong, chính là tình cảnh trong nhân thần cấm địa. Vào thời khắc này, vô số chiến hoàng ở Thiên Nguyên đại lục là chú ý tới tình huống trong nhân thần cấm địa bên này. Hôm nay Diệp Thần mọi cử động đều khiến người ta chú ý, nhất là thần hoàng đóng cửa Thiên Nguyên đại lục, huống chi là đẩy người của Diệp gia đổ lên lời đầu ngọn sóng. Có một ít chiến hoàng cũng yêu cầu phân hóa Diệp gia. Diệp gia quá nhiều thiên tài tinh hồn trong ngập độ vượt 50. Nếu như trăm năm về sau, Thiên Nguyên đại lục chẳng phải là mang họ Diệp. Cũng có một ít chiến hoàng yêu cầu yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp gia không có làm chuyện gì nguy hại tới ai. Một cái gia tộc nhiều thiên tài có tinh hồn dung hợp độ vượt 50 là chuyện đáng mừng. Sợ cái gì phải đối phó Diệp gia. Hôm nay Thiên Nguyên đại lục đã không chịu nổi nội đấu. Tất cả mọi người đang chú ý tới Diệp Thần. Diệp Thần là tộc trưởng Diệp gia, quyết định tương lai Diệp gia dùng phương thức gì tồn tại ở Thiên Nguyên đại lục. Diệp Thần làm ra hành động gì cũng ảnh hưởng tới tương lai Thiên Nguyên tinh. Cho dù giờ phút này Diệp Thần chỉ là một cái võ giả mới tấn giai thần huyền. Nhân thần cấm địa, đây là một cái tiểu hành tinh hoang vu. Đi ra khỏi truyền tống phép trận, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là cánh đồng hoang vu bát ngát. Chỉ thấy đá vụn bụi đất, ngay cả gốc cỏ dại cũng là không có. Nơi này không khí mỏng manh làm người ta hít thở không thông. Diệp Thần nhìn qua điểm cuối xa xa, nơi đó là một cái tòa lầu tháp cao cao. Tháp có 9 tầng, tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân sinh ra màu sắc âm u. Mái cong mang theo chuông lạc, âm thanh đình đường vang lên không dứt. Âm thanh từ xa có thể nghe thấy, từ tầng 5 tới tầng thứ 9 như là đang có tinh vân vây quanh. Tuy nhìn từ bên ngoài tòa tháp cao này chỉ là cao 100-200 mét, nhưng mà không gian trong tháp cực kỳ to lớn, giống như quỳnh lâu. Tòa tháp cao này chính là do Thiên Nguyên tuyên bối dùng thủ pháp luyện khí chế tạo ra. bên trong giấu kín vô số bảo vật bí pháp chuyên thừa. Đương nhiên muốn đạt được những bảo vật bí pháp này là phải thông qua khảo nghiệm mới được. Đột nhiên Diệp Thần ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, thấy bầu trời không có thứ gì nhưng hắn có cảm giác rất nhiều ánh mắt nhìn qua mình. Diệp Thần nhíu mày, không biết có hay không mình có nhiều ảo giác. Lập tức có thêm người tiến vào, Diệp Thần thi triển bùa nội thiệp lấy tốc độ cực nhanh lao vào trong tòa tháp cao. Lúc này hào quang truyền tống trận sáng rõ, một thân ảnh tiến vào nhân thần cấm địa. Bắt lấy hắn, đừng cho tiểu tử này chạy. Tử tử hừ một tiếng, mang theo một đám thần huyền đuổi theo Diệp Thần. Sau một nát đán huyết, ảnh chiến bộ xuất hiện, thấy Diệp Thần hóa thành một đạo lôi quang lao vào tháp cao, lập tức đuổi theo. Từng đạo sát cơ khóa chặt Diệp Thần, cơ hồ tất cả chiến hoàng nhìn thấy qua tinh thần thủy tinh. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì? Vì cái gì Diệp Thần mới vào nhân thần cấm địa đã bị người ta đuổi giết? Tuyết Hoàng tức giận hét vào tinh thần thủy tinh. Chúng ta làm sao biết? Lân Hoàng cười nhạt một tiếng, hả hê nhìn nói. Diệp Thần người này tính cách cổ quái, tự cho mình quá cao, đắc tội một ít người cũng là chuyện thường. Lân Hoàng, ba người kia là huyết ảnh chiến bộ, với người thoát khó khỏi có liên quan. Giọng một hoàng lạnh lùng. Trường 994, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ba người kia xác thực là người huyết ảnh chiến bộ, nhưng ta đâu có ra lệnh cho họ đuổi giết Diệp Thần. Nơi đó không phải là chỗ đạo đình, chẳng lẽ người muốn chất vấn thần hoàng đại nhân? Lân Hoàng cười sủi nói ra. Ở trong với Diệp Thần thời gian dài như vậy, Diệp Thần tính cách thế nào ta biết rõ. Đối với bằng hữu giúp bạn không tiếc mạng sống, đối địch nhân thịt có thù tất báo. Bất kể thế nào thì Diệp Thần là gia chủ Diệp gia. Diệp gia có nhiều người tinh hồn dung hợp độ vượt 50. Làm như vậy chắc chắn bị Diệp gia bắn ngược, các người cho vậy là thỏa đáng sao? Tuyết Hoàng lãnh đạm nói. Trong mắt của ta, Diệp gia sở dĩ làm mơ mí như vậy đều là do Diệp Thần. Hắn chết đối với Diệp gia không có hại. Lân Hoàng ngữ khí lạnh lạnh nói. Các chiến hoàng khác cũng không tỏ thái độ. Hơn 120 vị chiến hoàng ai giữ ý nấy, bọn họ lại quan sát nhân thần cấm địa. Bất kể là từ tử hư hay đám phong dương là không ai đuổi kịp Diệp Thần. Diệp Thần quay đầu nhìn qua hàn quang mắt lóe, thân ảnh tiến vào tháp cao. Vừa vào tháp thứ nhất đã có từng con hổ thú rơi tấn công Diệp Thần. Diệp Thần không sợ ai chút nào, động tác lưu loát rút ra yêu lang của đào chém tới. Vốc vốc, từng con hổ thú bị Diệp Thần chém sụp, máu tươi văng khắp nơi. Thân thể Diệp Thần nhanh chóng vượt qua bầu trời, không dừng chút nào, lập tức vượt qua phạm vi trăm dặm. Không gian đầu tiên trong tháp cao thoáng đạt, bốn phương tám hướng đều áp lực thật lớn tỏa ra. Áp lực lớn này thật lớn, đều bị bản thân Diệp Thần suy yếu mấy thành. Dưới lại tình huống này, đối kháng với đám hồn thú còn rơi, may Diệp Thần hiện tại là đối phó với hồn thú thần huyền nhất trọng bình thường, không có vấn đề lớn. Diệp Thần bay vút lên, nhìn về phía trước mặt, sừng nhật đế xum xuê. Nhìn như là bình tĩnh, nhưng mà kỳ thực là nguy cơ tứ phía. Con sông trong rừng dường như là hào quang lóe lên, phía dưới con sông này chắc chắn không ít bảo vật. Nhưng mà Diệp Thần không có hứng thú. Hắn là bay vút lên đệ nhị trọng thiên. Chạy đi đâu? Từ tử hư đuổi theo Diệp Thần, nâng trường kiếm chém một đạo lưu quang xé rách bầu trời. Nó như lưu tình vạch phá bầu trời, tốc độ là vô cùng nhanh. Diệp Thần không có hứng thú dây dưa với đám người này, nhưng mà bọn chúng quá đáng ghét như con ruồi dây dưa. Tuy từ tử hư là thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 50, nhưng Diệp Thần tự tin có thể đối phó. Nhưng phía sau nhiều người như vậy, muốn đối phó quá vọng vòi hoặc là phá vòng vây quá là phiền toái. Dù sao Diệp Thần cũng như đám người này, vừa mới tấn giai thần huyền không bao lâu. Diệp Thần vung tay cầm yêu lang cuồng đào chém thẳng về Từ Tử Hư. Yêu lang cuồng đào là một cái đầu cuồng lang to lớn, chém qua phía Từ Tử Hư. Ầm ầm, tiếng nổ rung trời vang vọng. Đám hồn thú còn rời thần huyền nhất trọng xung quanh không ngừng ngã nghiêng, lập tức bị lực lượng cuồng đào chém giết rất nhiều. Từ Tử Hư lùi ra sau ngàn mét, quần áo toàn thân vỡ vụn, lộ ra nội giáp bên trong, trên người vết thương chồng chất chật vật không nổi, nội giáp suýt chút nữa bị đâm rách. Từ Tử Hư thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, nội tâm hoảng sợ không thôi. Nếu như hắn vừa rồi lùi không nhanh đã mất mạng, Diệp Thần thiếu chút nữa một kích giết chết hắn. Diệp Thần năng không mà đứng, thần thái thong dong, thấy không có tiêu diệt Từ Tử Hư cũng không có bao nhiêu thất vọng, lập tức bay đi. Chỉ một chiêu phân ra cao thấp, Từ Tử Hư căn bản không phải đối thủ của Diệp Thần. Nhìn Diệp Thần bay vút đi, ánh mắt Từ Tử Hư lập lòe bất định. Cũng là tấn giai thần huyền không bao lâu, hắn nghĩ không tới Diệp Thần lại mạnh như vậy, suýt chút nữa là mình bị chết dưới một chiêu của người ta. Tử huynh, ngươi không sao chứ? Đám người đạo đỉnh phía sau theo kịp cũng nhao nhao hỏi. Diệp Thần một kích đánh bay Từ Tử Hư, thiếu chút nữa là tiêu diệt Từ Tử Hư. Lúc này đám người sinh ý càng hàn, bọn họ căn bản nghĩ không tới thực lực Diệp Thần mạnh như vậy. Phải biết rằng Tư Tử Hư tinh hồn dung hợp độ vượt 50, trong bọn họ chính là kẻ mạnh nhất. Cùng cảnh giới thần huyền nhưng thực lực người ta là cao hơn bọn họ mấy thành, vẫn là không ngăn được một kích của Diệp Thần. Người này thực lực cường đại, ngàn vạn không muốn một mình hành động. Tư Tử Hư lòng sợ hãi nói, hắn nghĩ mãi không rõ, cùng là thần huyền vì cái gì Diệp Thần mạnh hơn hắn nhiều như thế. Phải biết rằng Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ chỉ là không mà thôi. Bọn họ không biết chuyện thần Diệp Thần tu luyện là cửu tinh thiên thần quyết, hơn nữa 1/5 thiên hoàng thân thể, căn bản không phải là cao thủ thần huyền sao sánh được. Diệp Thần đánh nuôi Tư Tử Hư, không quan tâm đám người phía sau, nhanh chóng tiến vào đệ nhị trọng thiên. Tiến vào đệ nhị trọng thiên, Diệp Thần cảm nhận được áp lực lớn hơn vài lần, áp lực vô hình này từ tứ phương tám hướng áp tới. Đệ nhị trọng thiên là một cái bình nguyên to lớn, trong này có trận pháp cấm chế duy trì, xông qua bất cứ cấm chế nào cũng có phần thưởng. Diệp Thần tùy tiện chọn một cái đi vào thể nghiệm đôi chút. Dùng thực lực Diệp Thần xông qua pháp trận này không có bao nhiêu khó khăn, rất nhanh tới cuối trận pháp là được một cái bí pháp truyền thừa gọi là Tự Mình Quyết. Sau khi xem xong, Diệp Thần phát hiện ra bí pháp truyền thừa này tuy có cao sâu hơn các loại bí pháp khác, nhưng mà so sánh với cửu tinh thiên thần quyết chẳng đáng nhắc tới. Xem ra là phải đi tới tầng cao hơn mới được. Nơi này là do Thiên Nguyên Tinh Chủ sáng tạo. Thiên Nguyên Tinh Chủ tất nhiên là lưu lại thứ gì đó, nhưng mà những cái vật kia không thể đặt ở mấy cái tầng đâu. Diệp Thần suy nghĩ xong là đến đệ tam trọng thiên. Tới gần đệ tam trọng thiên, Diệp Thần thấy phía trước có hơn 100 người tụ tập. Đầu lĩnh là Tư Tử Hư, Vòng Dương, đám người này cản được đi của Diệp Thần. Hơn 10 người nhìn chăm chăm vào Diệp Thần. Lúc bọn họ vừa đi đã tính toán Diệp Thần, điều tra Diệp Thần tiến vào cấm chế pháp trận nào, sớm chờ ở đệ tam trọng thiên. Tư Tử Hư biết rõ đám Vòng Dương cũng là đối phó với Diệp Thần, song phương rất nhanh cấu kết. Hơn 100 người ngăn chặn Diệp Thần đi lên tầng 3. Diệp Thần, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, cho dù ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng lúc này trời muốn ngươi chết. Ai bảo ngươi đắc tội nhiều người như vậy? Nơi này hơn 100 thần huyền, nhìn ngươi trốn nơi nào? Tư Tử Hư lạnh lùng nhìn qua Diệp Thần nói. Chương 995, kéo bè kéo lũ đánh nhau phần 2. Phong Dương người ôm thanh kiếm lăng không mà đứng, trong mắt sát khí lăng lệ nhưng không nói gì. Hắn về Diệp Thần không có thù hận, nhưng mà tiêu diệt Diệp Thần là lệnh của Lân Hoàng, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hắn sẽ được Lân Hoàng bàn thưởng. Chứ hắn ra Lân Hoàng còn thuê rất nhiều người, chuyện này khiến hắn không rõ Diệp Thần chỉ là võ giả thân huyền, đáng người bọn họ đủ đối phó thần huyền Diệp Thần. Lân Hoàng thuê thêm 100 tên thân huyền là thế nào? Lân Hoàng lại biết rõ Diệp Thần trong 99-81 đạo kim kiếm thần lôi vẫn sống sót, hắn sao dám khinh thường Diệp Thần. Hơn 100 tên thần huyền lập tức vây quanh Diệp Thần. Các người chuẩn bị kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Có mắt Diệp Thần thong dong bình tĩnh tự nhiên nói. Không sai, đơn đả độc đấu chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng nhiều thần huyền như thế dù người chắp cánh có thoát. Trên mặt Tư Tử Hư xuất hiện nụ cười tàn khốc. Mắt của Diệp Thần chính là con thú bị nhốt, chỉ cần bọn họ động thủ Diệp Thần nhanh chóng mất mạng. Hơn 100 tên thần huyền lơ lửng ở không trung, họ rút vũ khí mình ra chuẩn bị cùng lao tới chém Diệp Thần thanh thiết vụn. Các người muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau, ta là phụng bồi. Diệp Thần nhíu mày vận chuyển huyền khí trong người, huyền khí dũng mãnh tiến vào Minh Hoàng yêu đái. Sát! Tư Tử Hư nhíu mày quát, vô số đạo khí quang lóe lên chém qua phía Diệp Thần. Khi bọn họ cho rằng Diệp Thần hẳn chết không nghi ngờ, thì một cái tiếng chip chim hót vang, một đạo hỏa diễm màu đen phóng lên trời. Đột nhiên bên trời xuất hiện bất tử hắc hoàng bay lên cao, toàn thân hỏa diễm màu đen thiêu đốt, nó xuyên qua đám thần huyền kia. Ngay sau đó hình thể thần thú phóng thẳng lên cao. Bất tử hắc hoàng, thiên lân bạch tê, huyết lân yêu xa, thiên viêm thầm ngưu, trấn nôi chiến ưng, còn có tử diễm ma hạt, thiên khôi tứ hổ, bảy con thần thú cùng lao tới. Tấn chức thần huyền, Diệp Thần đã có thể triệu hồi bảy thần thú trong Minh Hoàng yêu đái. Hôm nay Minh Hoàng yêu đái đã trải qua linh thể của Diệp Thần cải tạo, đã cường đại hơn trước nhiều. Những thần thú triệu hoán ra thực lực mạnh hơn Diệp Thần, hơn nữa tâm ý tương thông. Bảy con thần thú vừa ra, những con thần huyền kia vây công sững sờ, ai cũng không ngờ tới Diệp Thần còn có chiêu này. Thời điểm đám người này ngây người, những thần thú kia chẳng quan tâm chém giết các lời thần huyền. Bành bành, một tên thần huyền bị đánh chết. Thực lực Tử Tử Hư cùng Phong Dương hơi mạnh cũng lâm vào khổ chiến. Diệp Thần không cần động thủ, đứng yên tại chỗ, chỉ cần triệu hoán ra thần thú đủ để nghiền áp đám người này. Bắt đầu từ khi tiến vào nhân thần cấm địa, Diệp Thần cảm giác bị nhìn nén. Giờ khắc này không ít người đang nghỉ nơi đây. Trong mắt Diệp Thần tràn đầy sát cơ, dường như cảm nhận sát ý Diệp Thần. Bất tử hắc hoàng ngửa mặt lên trời hét một tiếng, xả xuống bành bành, một đám thần huyền bị tàn sát. thân ảnh chôn vùi dưới hỏa diễm hừng hực của bất tử Hắc Hoàng. Sáu con thần thú khác đi đầu tháng đó, không gì có thể cản, bất kể là từ Tử Hư hay đám Phong Dương là vô cùng kiếp sợ, bọn họ hối hận vì sao chọc sát tên Diệp Thần này. Đám người họ lùi bước chuẩn bị bỏ chạy. Đáng chết, trên người tên này còn có một kiện đạo khí ngoài lục phẩm, đi mau. Đám từ Tử Hư Phong Dương không quản người khác lập tức bỏ chạy. Muốn đi, sát. Diệp Thần quát to một tiếng, nếu hắn không dùng thủ đoạn gì khác, đám người này chém giết không lưu tình đi đâu chẹt đánh tới đó. Đối với kẻ muốn giết mình, Diệp Thần tự nhiên không thủ hạ lưu tình. Chiêm chiếp, bất tử Hắc Hoàng hét to, há mồm phun nửa. Ta là người đạo đình, ngươi dám giết ta? Từ Tử Hư nhìn bất tử Hắc Hoàng đánh tới, nội tâm sợ hãi giống to một tiếng. Hắn hy vọng bằng vì danh đạo đình dọa lui Diệp Thần. Ngươi muốn giết ta, ta dựa vào cái gì ta không thể giết ngươi? Diệp Thần hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn Từ Tử Hư, trong mắt châm chọc. Đám đạo đình này quá cho là đúng, người của đạo đình tùy tiện giết người chẳng lẽ người khác không thể giết họ? Bất tử Hắc Hoàng bay lên cao, xa xuống ngọn lửa màu đen bao phủ Từ Tử Hư. Từ Tử Hư không kịp hét thảm đã biến thành tro bụi. Đám Phong Dương Huyết Ảnh Chiến Bộ thấy Diệp Thần dám giết cả người của đạo đình, không ngừng sợ hãi quay người muốn đi. Dù là bí pháp giết chóc cường đại, nhưng đối mặt với bảy thần thú, dù chỉ là hư hóa, hắn cũng là cản không được. Đám Phong Dương bay vút ra mấy ngàn dặm, vẫn bị Thiên Lần Bạch Tê và mấy con thần thú khác đuổi chém giết. Hơn trăm tên thần huyền lúc này khí thế mười phần, giờ chỉ còn lại vài ba tên râu ria bỏ chạy. Đám người khác không thoát được chết cả. Mấy cái tên chạy đi hận cha mẹ sinh ra tại sao chỉ có hai cái đùi. Một lát sau, lối vào Tam Trọng Thiên chỉ còn lại Diệp Thần. Hơn trăm tên thần huyền giống như chưa từng xuất hiện, chỉ có mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí. Lúc này đám chiến hoàng dùng tinh thần thủy tinh quan sát Thiên Thần Cấm Địa, cả đám vô cùng khiếp sợ. Bị đám Từ Tử Hư vây quanh, mọi người thấy phần thân này của Diệp Thần chết chắc, ngay cả đám Tuyết Quả cũng vô cùng lo lắng. Nhưng mà không ngờ tới Diệp Thần đột nhiên vận dụng một kiện lục phẩm đạo khí triệu hồi thần tứ hư thể, thoải mái chém giết đám Từ Tử Hư. Nhìn một màn này, Tuyết Quả và đám chiến hoàng không ngừng nhíu mày. Diệp Thần cử động lần này quá lỗ mãng. Từ Tử Hư nói thế nào cũng là thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 50 của đạo đình, có thực lực trùng kích chiến hoàng. Hôm nay bị giết trong Nhân Thần Cấm Điện, đạo đình tuyệt không từ bỏ ý đồ. Thấy Diệp Thần đánh chết Từ Tử Hư, lòng Lân Hoàng cứ lạnh liên tục. Tuy đau lòng đám Phong Duyên bị giết, nhưng mà Diệp Thần đánh chết Từ Tử Hư thì đang tìm đường chết. Dù sao Từ Tử Hư cũng là đang đảm nhiệm chức vụ trong đạo đình, hôm nay dánh mắt mọi người bị chém giết, đạo đình sao có thể bỏ qua? Nếu đạo đình không truy cứu, mặt mũi ở đâu đây? Lúc này trong tinh thần thủy tinh có một cái giọng nói vang lên. Nghe được giọng nói này, rất nhiều chiến hoàng trầm mặc. Nói chuyện là chủ nhân đạo đình, Thần Hoàng Đại Nhân. Chương 996, rút bớt nanh vuốt. Trước đây ta sở dĩ đóng cửa vào Thiên Nguyên Đại Lục không phải là có bất kỳ thành kiến với Diệp Thần, mà là muốn khảo nghiệm Diệp Thần. Diệp gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, xác thực kinh người. Thân là gia chủ Diệp gia nên mỗi cái tiếng nói hành động của Diệp Thần đã ảnh hưởng tới tương lai Thiên Nguyên Đại Lục. Thần Hoàng nơi nói vô cùng bình tĩnh, vô hỉ vô bi, hơi dừng và nói: đối với Diệp gia quật khởi ta cũng vui mừng nhìn thấy, nhưng mà Diệp Thần người này phẩm tính thực sự không thích hợp là gia chủ Diệp gia. Muốn đứng đầu đám thiên tài nhất định phải có khí độ phi phàm, mà Diệp Thần này có thủ tất báo. Nếu có một ngày Diệp gia xuất hiện vài người, thậm chí hơn 10 chiến hoàng, có người đắc tội Diệp gia, vậy Diệp gia tất là chém tận giết tuyệt. Kể từ đó Thiên Nguyên Đại Lục này không được an bình. Các chiến hoàng đều là trầm mặc. Thần Hoàng Đại Nhân, Diệp Thần hiện tại còn trẻ, còn chỉ khí thịnh là bình thường, huống chi chuyện này là do đám Từ Tử Hư khiêu khích trước, bọn chúng muốn vây giết Diệp Thần, mọi người rõ như ban ngày. Tuyết Hoàng tuy mang áp lực thật lớn nhưng vẫn là cực lực nói giúp Diệp Thần. Chuyện này có thể trách Diệp Thần sao? Nếu đổi là Tuyết Hoàng đụng phải chuyện này cũng không cho đối thương phương đào thoát. Nếu như Diệp Thần chỉ là một chiến hoàng dạng tính cách này không có vấn đề, nhưng mà Diệp gia thiên tài quá nhiều. Hôm nay Diệp gia giống như con hổ con không có trưởng thành, nếu để mặc nó hùng tính đại phát, không rút bớt nanh vuốt của nó, đợi sau này nanh vuốt thành hình nhất định cắn người. Thần Hoàng trầm giọng nói, giọng mang theo vài phần tức giận. Tuyết Hoàng Mật Hoàng đứng qua Diệp Thần thì nội tâm nhiều chiến thần trầm xuống. Thần Hoàng quả nhiên cảm nhận Diệp gia uy hiếp. Nếu Thần Hoàng đã ý định tính với Diệp gia, vậy bọn họ nói gì cũng vô dụng. Không biết Thần Hoàng đại nhân chuẩn bị làm gì? Diệp gia Mộc Hoàng mở miệng, tất cả người Diệp gia dùng Diệp Thần cầm đầu, chỉ cần khống chế Diệp Thần người này là giáo dục lại, sau đó tách những thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 50 Diệp gia ra bảo. Kể từ đó Diệp gia quật khởi cũng không thể tùy hoành hành. Thần Hoàng thản nhiên nói, đạo đỉnh phái người truy lã thân phần thân Diệp Thần, sau đó tiến hành thống kê thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 của Diệp gia. tác những cái thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 50 này tới Thiên Tông học phủ, tất cả đại chiến bộ và thủ hạ chiến hoàng tiến hành bồi dưỡng. Tuyết Hoàng Mộc Hoàng dung minh, thần hoàng cử động này quả nhiên là rút củi đáy lôi. Diệp Thần bị bắt, tất cả người Diệp gia sợ là chuột ném vỡ bình. Những thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 50 phán tới Thiên Tông học phủ, tất cả đại chiến bộ và thủ hạ chiến hoàng bồi dưỡng. Kế tiếp thần hoàng nhất định là có động tác tách Diệp gia thành mấy phe phái. Hôm nay Diệp gia thập phần đoàn kết, tất cả mọi người dùng Diệp Thần làm đầu, cơ bản là do Diệp Thần một người nói tính toán. Đợi lúc Diệp gia xuất hiện thậm chí mười mấy phe phái, Diệp gia không còn uy hiếp địa vị đạo đình. Một khi Diệp gia phân liệt thì có năng lực gì? Tức đó không phải là do thần hoàng nói tính toán sao? Tuy Thiên Nguyên đại lục có tổ ma uy hiếp nên là vô cùng đoàn kết, nhưng mà tranh đấu trong nhân loại chưa từng dừng, đạo đình vẫn áp các thế lực lớn. Nhưng thần hoàng thân là chủ nhân đạo đình, nhất định phải là củng cố địa vị đạo đình. Đám người Tuyết Hoàng Mộc Hoàng cục, mặc dù là bất kỳ ai cũng là cực kỳ bất mãn quyết định thần hoàng như vậy, nhưng mà bọn họ có quyền nói có hạn, căn bản là không cải biến được gì. Nếu mọi người không có dị nghị, ta lập tức phái người chấp hành. Thần hoàng không cho mọi người cơ hội nói chuyện, lập tức ra lệnh. Lần hoàng thu hồi tinh thần thủy tinh, ngồi trên ghế đắc chí vừa lòng. Diệp Thần người này mũi nhọn quá lộ, cuối cùng là tự ăn ác. Nếu thần hoàng đã quyết định muốn xử lý Diệp gia, vậy Diệp gia cuối cùng là sụp đổ. Nhất Ngôn, chuyện này người thỏa mãn chưa? Lần hoàng cười nói với Nhất Ngôn tóc bạc, đa tạ sư phó báo thù rửa hận đệ tử. Nhất Ngôn cung kính nói, kích động thân thể run nhẹ nhẹ. Không cần cảm ơn ta, vì sư không có làm gì, Diệp Thần nên tự trách mình. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, Diệp gia xuất hiện nhiều thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 50 như thế, thần hoàng đại nhân sao bỏ qua cho hắn kéo bè kéo phái. Mấy ngày sau, trong hoàng thành Tử Hoa Thần Triều, phần thần đệ nhất của Diệp Thần bị đạo đỉnh phái người tới mang đi. Lăng gia có các sinh ý bị đả kích, bắt đầu bị hành quân lặng lẽ yên lặng xuống. Biết rõ phần thần Diệp Thần bị mang, tất cả người Diệp gia và tinh điện đều lo. Phần thần đệ tam của Diệp Thần đang ở Nhân Thần Cấm Địa. Lối ra Nhân Thần Cấm Địa có nhiều đạo huyền đạo đình đang chờ đó, khi Diệp Thần vừa ra khỏi sẽ bị mang đi. Về phần phân thân đệ nhị của Diệp Thần đang ở Tử Vân Tinh, thế lực đạo đình không thể vươn tới, tạm thời bỏ qua. Đạo đình bắt đầu công tác thống kê thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 50 của Diệp gia, chuẩn bị công tác thống kê thì báo cáo cho thần hoàng. Không thống kê không biết, sau khi thống kê mọi người giật mình, thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Diệp Thần vượt qua 70, trong đó vượt qua 60 có 10 người, còn số này khiến thần hoàng bị chấn động. Hơn 70 thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50, còn có hơn 10 người vượt 60, thần hoàng âm thầm may mắn. May mắn sớm quản chế Diệp gia, bằng không Diệp gia chính thức trưởng thành cả Thiên Nguyên đại lục là chỗ nào của đạo đình nói chuyện. Cơ hồ tất cả chiến hoàng đang nghị luận chuyện này, Diệp gia thành danh lập tức truyền khắp Thiên Nguyên đại lục. Thiên tài mà độ cao như thế, nếu như chỉ có mấy cái chiến hoàng tọa trấn, tất nhiên là tộc đàn đỉnh phong Thiên Nguyên đại lục. Hơn 70 tinh hồn dung hợp độ vượt 50, thế lực quá kinh người. Bọn họ không biết đạo đình thời điểm tiến hành công tác kiểm kê thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 50, Diệp gia dùng các loại thủ đoạn che giấu, còn hơn 30 vị chiến hoàng âm thầm hỗ trợ. Công tác thống kê đạo đình về thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 chỉ chiếm chưa tới phân nửa. Nếu thực sự lộ ra con số này, địch nhân Diệp gia cả đêm cũng không an giấc. Những thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 50 đều bị đạo đình khống chế lại, chuyển giáo cho chiến hoàng thân cận đạo đình, bảo chiến hoàng dạy bảo, chuẩn bị phân hóa Diệp gia. Trong Diệp gia cũng là lùi chồng mấy phe phái đối đầu với Diệp Thần. Chương 997, Thần Chủ phần 1. Nhưng mà cách làm bọn họ hữu dụng hay không lại là chuyện khác. Nhân Thần Cấm Địa, Diệp Thần vẫn là bay đi tiến đến tầng cao hơn. Đệ tam trọng thiên, đệ tứ trọng thiên, đệ ngũ trọng thiên. 10 ngày trôi qua nhanh chóng, tám Tuyết Hoàng Mộc Hoàng hy vọng Diệp Thần có thể ở Nhân Thần Cấm Địa tu luyện nhiều hơn. Tình huống bên ngoài rối loạn, thần hoàng hoàn toàn khống chế Diệp gia. Mặc dù Diệp gia thoát khỏi Nhân Thần Cấm Địa, lập tức bị mang đi. Sau khi tiến vào ngũ trọng thiên, tinh thần thủy tinh cũng không còn hình ảnh tháp cao, nhưng bọn họ thu được tin tức, biết rõ Diệp Thần ở tầng thứ mấy. Diệp Thần đã xâm nhập đệ ngũ trọng thiên, bọn Tuyết Hoàng vô cùng kinh ngạc. Thiên tài có thể xâm nhập đệ ngũ trọng thiên cực kỳ hiếm thấy. Diệp Thần mặc dù là rất nhiều kiện cực phẩm đạo khí, nhưng tiến vào nhân phẩm cấm địa đệ ngũ trọng thiên, tác dụng phòng hộ đạo khí cực kỳ có hạn. Diệp Thần chỉ có thể bằng vào thân thể sống sót vượt qua đệ ngũ trọng thiên. Đến đệ ngũ trọng thiên, nếu như thực lực không đủ, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, cho đó hoàn cảnh là phi thường ác liệt. Thẳng tới khi dùng thần hồn hộ thể của Diệp Thần mới tốt qua một chút. Đệ ngũ trọng thiên còn như thế, không biết đệ lục trọng thiên, thất trọng thiên, thậm chí nơi cao như thế nào. đại điện đạo đỉnh. Cả tòa đại điện này là tinh thạch thuần trắng tạo thành, mặt đất và vách tường hào quang sáng ngời, đại điện một bóng mờ, cái bóng này giống như là vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài. Trong đại điện là điêu khắc hình bầu trời, phù điêu to lớn, đó là tiêu chí đạo đình, chân loan thần điểu. Người trên thần điểu có một người, người này tay cầm đại kiếm biểu tượng cho quyền uy vô thượng. Trong đại điện rộng rãi, người đạo đình quỳ sát hai bên, mỗi người cầm nhến, cả đại điện ngay cả kim cũng xuống rơi nghe không được. Chủ nhân đạo đình thần hoàng đang ngồi ở chủ vị, tóc bạc mắt hồng, buộc chỉnh tề xót, gương mặt hồng nhuận phơn phất, trầm tĩnh, thân thể là hào quang sáng ngời, làm lòng người ta kính sợ tự nhiên. Ánh mắt thần hoàng trầm tĩnh nhìn qua tinh thần thủy tinh trong tay phải, phàm là người nào tiến vào nhân thần cấm địa trọng thiên. Bên ngoài tháp tinh vân vờn quanh, đệ ngũ trọng thiên là thiên vân, thiên tinh vân vờn quanh chứng minh có người ở ngũ trọng thiên. Từ Tử Hư bị Diệp Thần tiêu diệt lại đến ngũ trọng thiên, nhất định Diệp Thần không thể nghi ngờ. Tinh hồn dung hợp độ là không, quả thực không giống người thường có thể tiến vào đệ ngũ trọng thiên. Thiên phú xem như không tệ. Thần hoàng mặt biểu tình nói nhỏ, không rõ hắn nghĩ gì. Người trong đại điện cùng kính quỳ ở đây, thần hoàng không tỏ vẻ thì bọn họ không có quyền lên tiếng. Trong thời gian ngắn khống chế Diệp gia, thần hoàng quả thực là phí tâm tư. Diệp Thần đệ nhất phần thần bị bắt vào đạo đỉnh thì im miệng không nói, cái gì cũng chưa nói. Diệp Thần còn có phần thần chưa bị bắt, tự nhiên không dễ dàng bị khuất phục. Chưa có bắt được phần thần khác của Diệp Thần mới có thể thi triển thủ đoạn. Đương nhiên thần hoàng cũng nặng, không phải muốn đem Diệp Thần diệt, đối với hắn mà nói như vậy là được không bằng mất. Hắn muốn là khống chế Diệp gia cho hắn sử dụng, nếu như tiêu diệt Diệp Thần chỉ làm Diệp gia bắn ngược. Tinh hồn dung hợp độ là không, có thể đi vào đệ ngũ trọng thiên, xem ra không ít năng lực đặc thù. Thần hoàng trầm ngâm, Diệp Thần giống Nhược Vân, thần hoàng biết rõ Nhược Vân là người tiếp cận tình hồn nhất, cho nên trăm phương ngàn kế muốn đạt được tín nhiệm của Nhược Vân. Thậm chí bảo Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng đi bồi dưỡng hảo cảm với Nhược Vân, nhưng mà vẫn bị nàng xem như là người ngoài. Tuy nhìn thì như Nhược Vân thân cận với hắn, nhưng kỳ thật bao giờ cũng là phong bị hắn, chưa bao giờ nói bất cứ bí mật nào cho hắn biết. Diệp Thần tình hồn dung hợp độ là không, đối với thần hoàng mà nói Diệp Thần vẫn có giá trị lợi dụng. Thần hoàng mới biết tình hồn dung hợp độ là không rốt cuộc đặc thù chỗ nào. Thời điểm thần hoàng trầm từ tinh thần thủy tinh chuyển tới hình ảnh là thiên vân tinh nhân thần phẩm cấm địa đệ lục trọng sáng, hắn tiến vào đệ nhục lục trọng thiên. Lòng thần hoàng khẽ động, đột nhiên sự cảm không tốt, tiến vào đệ lục trọng thiên Diệp Thần khiến mấy vị thị thần chú ý, vậy thì chuyện kia không làm được, phải là nhanh chóng giảm chuyện này xuống mức thấp nhất. Đáng chết, thần hoàng nhíu mày, đôi mắt thâm thúy không rõ nghĩ gì trong lòng. Nhìn thấy hình ảnh trong tinh thần thủy tinh, Tuyết Hoàng, Mộc Hoàng vô cùng kinh ngạc, cuối cùng có vài phần mừng rỡ. Hơn 10 ngày này bọn họ vì chuyện của Diệp Sa mà bốn tàu bốn phía vẫn là chậm chạp không chuyển cơ. Đạo đình ra tay với Diệp gia khống chế càng lúc càng sâu. Diệp Thần tiến vào lục trọng thiên đối với Diệp gia có lợi mà không có hại. Nói không chừng giờ phút Diệp Thần đã bị thị thần chú ý, nếu có thị thần ra mặt thần hoàng cũng không dám chuyên quyền độc đoán. Thời điểm Diệp Thần mới tiến vào đệ lục trọng thiên không bao lâu, hai thân ảnh mặc áo tròn đen dùng mạo giấu trong áo choàng tiến vào nhân thần cấm địa. Có người tinh hồn dung hợp độ là không đang ở đệ lục trọng thiên nhân thần cấm địa, một tên hắc y nói, giọng hắn bén nhọn giống như đang cưa gỗ, hoàn toàn không giống giọng nhân loại. Thần chủ nói nếu có thể bắt sống thì không nên giết hắn, nếu như hắn chết nhất định mang thi thể về. Tên còn lại nói, ngẩng đầu nhìn về ánh mắt phía tầng 6 lập tức hóa thành hắc quang bay về phương xa, tiến vào nhân thần cấm địa, chú ý che giấu khí tức. Trong nhân thần cấm địa có lưu lại đạo văn của thiên nguyên tinh huyền, nếu như cảm giác được khí tức tổ ma của chúng ta là công kích chúng ta đấy. Hai người bọn chúng đã chết, chỉ có đạo lưu văn mà thôi, có gì đáng sợ. Tên hắc y thứ hai nói chuyện này là bay lên cao. Nhân thần cấm địa đệ lục trọng thiên, trong cát vàng vô tận, Diệp Thần chính là chính khí nghiêm nghị đứng tại chỗ, thân thể hắn dần dần tiến vào cát, cuối cùng bị cát vùi trốn nấp, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Nhưng mà Diệp Thần hiểu đó là ảo giác, không phải là chân thật. Nhân thần cấm địa đệ lục trọng thiên là thế giới ảo thật đáng sợ. Thế giới ảo thật này không có chết người, nhưng khiến người ta đối mặt với nhiều chuyện sắc đẹp, tiên tai, giết chóc. Diệp Thần giống như là nghe qua tiếng lòng của mình, có giọng nói thúc giục hắn. Diệp Thần, một khi đi theo tổ mà chúng ta, không người nào ngăn cản được con đường phía trước của người cả. Chương 998, thần chủ phần 2. Ngay cả đạo đình thần hoàng cũng muốn đối phó ngươi, nhất định là tinh hồn đang điều khiển. Tinh hồn muốn phân liệt Diệp Xoa ngươi, vậy Diệp Xoa ngươi khó thoát khỏi kiếp nạn. Thần Hoàng cử động này không phải do tinh hồn an bài. Nếu như tinh hồn muốn phân liệt Diệp Xoa ta, nó cần gì phải giao cho Thiên Hoàng Thánh Quả cho ta? Mỗi Thiên Hoàng Thánh Quả đã thu mua ngươi sao? Đó là tinh hồn bố thí mà thôi. Đồng hóa chúng ta là tồn tại cường đại nhất thế gian. Đi theo chúng ta người có thể phú quý cả đời. Khi ta tổ mà cũng là nhân loại biến thành, nhưng mà chúng ta là nhân loại cương đại tu thành chân linh nhân loại. Vận mệnh chúng ta không bị tinh hồn chi phối, trở thành tổ mà mới là đường ra duy nhất của nhân loại. Một giọng nói vang bên tai Diệp Thần, không ngừng khuyên bảo Diệp Thần, không ngừng đầu độc Diệp Thần. Tổ mà là nhân loại biến thành, đây là kẻ nào nói, thật là buồn cười tới cực điểm. Diệp Thần cũng không rõ giọng nói này là trong đáy lòng hay bên ngoài nói. Đúng rồi, phi đao trong đầu Diệp Thần kêu ông ông. Cảm giác mát lạnh bao phủ toàn thân, Diệp Thần lập tức cảm thấy thanh tỉnh, hít thở không thông cũng là giảm bớt. Ánh mắt hắn trở nên thanh tỉnh giống như xuyên thấu nhân tâm. Trước mắt vẫn là thế giới sa mạc, nhưng trong sa mạc này có một cái cục diện đứng sừng sững muốn đạt được bí pháp truyền thừa đó, phải vào bên trong. Diệp Thần bỏ qua thế giới sa mạc trước mặt đi vào bên trong. Hắn nào đi xa, muốn đến tầng thứ 7. Tuy đây là nhân thần cấm địa, Diệp Thần không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, nhưng Diệp Thần mơ hồ có cảm giác giọng nói trong ảo ảnh lúc trước chính là Thần Hoàng động thủ với Diệp Xa, đây là sự thật. Nếu hắn đi lên lời rất cao của nhân thần cấm địa, đạt được truyền thừa cương đại, khiến cho cường giả thi thần chú ý đấy, ngăn cản Thần Hoàng. Đại khái qua vài giờ, cánh cửa tầng 7 nhân thần cấm địa hiện ra xa xa, lướt thẳng tới trước, nhưng phía trước đã có hai hắc y nhân đứng chờ ngăn cản đường của Diệp Thần. Còn mắt Diệp Thần nghi hoặc, hai hắc y nhân này bao phủ trong tối, căn bản nhìn không ra dung mạo, trên người có khí tức thần phí, thần bí bao phủ, khí tức lại ẩm lạnh băng hàn, khiến người ta cảm giác không thoải mái. Không nghĩ tới động tác của người nhanh như vậy, không ngờ vượt qua ảo ảnh tầng thứ 6. Một tên hắc y nhân giọng nói thay thế, các người cũng khá tốt. Diệp Thần biểu lộ ra lạnh nhạt nói, yên lặng vận chuyển cửu tinh thiên thần quyết, lòng bàn tay phải xuất hiện huyền khí phi đao. Hai người đối diện, tùy tu vị là thân huyền, nhưng khí tức trên người khiến người ta kiêng kỵ thật sâu. Xem ra người cũng có biện pháp lên tầng 7 rồi. Tên hắc y nhân khác cười lạnh nói, chuyện này không nhất định, tiêu diệt các người thì ta có thể tiếp tục lên tầng 7. Huyền khí phi đao trong tay Diệp Thần không ngừng xoay tròn, nhìn chằm chằm tên hắc y nhân lạnh giọng nói, tiêu diệt chúng ta. Hai tên hắc y nhân nghe được lời này giống như nghe lời chết cười, giọng cười thô tục. Diệp Thần vuốt vuốt huyền khí phi đao bỗng nói, các người là tổ ma. Tuy hai tên hắc y nhân này mang hình dáng nghiên loại, nhưng Diệp Thần suy đoán bọn chúng bị tổ ma khống chế, nếu không sẽ không có khí tức ẩm lãnh như thế. Người xem như có kiến thức, nếu như là nguyện ý theo chúng ta đi gặp thân chủ, chúng ta không giết phần thân của ngươi. Nếu ngươi không muốn đi, chúng ta đã mang theo thi thể của ngươi quay về. Một tên hắc y nhân nói. Diệp Thần chú ý tới hai tên hắc y nhân này, trang phục cả hai hắc y nhân giống nhau như đúc, đều bao phủ bởi khí tức đáng sợ, căn bản không cách nào nhìn rõ dung mạo bọn chúng. Duy nhất có thể phân biệt chính là bao tay của chúng khác nhau. Trong một cái bao tay đều một tay thêu đầu sói, tay còn lại là thêu hình hắc ưng. Thần chủ, nghe xưng hô này, được nhìn Diệp Thần nghĩ tới một người, chính là thần đoán bị Trấn Thiên Địch luyện hóa thành đan dược. Không biết thần chủ rốt cuộc là người nào, quan hệ gì với thần đoán hay không. Diệp Thần lại nhớ thời điểm thần đoán bị luyện hóa có nói, chúng ta sẽ gặp mặt. Hiện tại nhớ tới cái cảm giác thấy sợn cái đốc. Thần đoán có thể chỉ là phần thân của cương giả mà thôi. Là thần hoàng phái các ngươi tới. Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi, muốn moi một chút bí mật. Đợi gặp thần chủ dĩ nhiên biết rõ. Tên hắc y nhân mang bao tay đầu sói lãnh khốc nói, lăng không đi đến trước, một cái đạo khí tức cường đại áp bức. Thần chủ trong miệng bọn chúng rốt cuộc có phải là thần hoàng hay không? Diệp Thần không dám dễ dàng phán đoán. Nếu thần hoàng cấu kết tổ mà tinh hồn không biết, thì nguyên tình chẳng phải gặp nguy hiểm sao? Hay là nói tinh hồn rất sớm biết rõ? Vậy Nhược Vân cô lương thế nào? Nghe nói thần hoàng xem Nhược Vân như con ruột, cũng có khả năng thần hoàng ngồi ở vị trí chủ nhân đạo đình là do tinh hồn an bài, người đáng tin nhiệm nhất. Diệp Thần nội tâm tràn đầy nghi hoặc, sự tình càng ngày càng khó phân biệt. Người nên ngoan ngoãn đi theo chúng ta, mà không chúng ta là mang thi thể người quay về. Hắc y nhân mang bao tay chi mừng cũng là đến trước một bước, hai đạo khí tức đáng sợ bao phủ Diệp Thần bên này. Diệp Thần hừ một tiếng, ánh mắt lăng lệ như đao, xem ra người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tên hắc y nhân thứ hai hét, lăng không bay lên, bọn chúng quanh người huyễn hóa vô số thanh đao giống như là mưa to gió lớn đánh thẳng Diệp Thần. Ba thân ảnh va chạm với nhau, một tiếng lộ vang vọng. Diệp Thần cảm giác thân ảnh của mình chấn động một chút, thiếu chút nữa phun một ngụm máu tươi. Hai tên thần ảnh này tràn ngập ký tức hắc ám khủng bố, hơn nữa là hùng hậu đáng sợ. Bởi vì cửu tinh thiên thần quyết cùng một cái phần nằm thiên hoàng thần thể, Diệp Thần thần hải mạnh hơn võ giả Tân Huyền cùng giai mấy lần, nhưng vẫn là thua kém hai cái tên hắc y như này. Chẳng lẽ tổ mà có lực lượng mạnh hơn nhân loại gấp mấy lần? Tuy tu vị của người là thần huyền không tệ, nhưng đụng chúng ta người liền ngoan ngoãn chịu chết. Một tên hắc y nhân hết, sau đó là biến thành quái vật. Diệp Thần thân hại chấn động ra ngoài. Không được, tu vị kém bọn chúng quá nhiều, những tên này quá lợi hại. Diệp Thần nhíu mày lập tức thúc giục Minh Hoàng yêu đáy. Chiêm chiếp, chỉ nghe một cái tiếng gáy vang, một con bất tử hắc hoàng phóng lên trời, đánh với hắc y nhân biến thành yêu vật. Đồng thời thiên ân bạch tê huyết đã niêu xả các loại thần thú cùng bất tử hắc hoàng đánh về sau lưng tên hắc y nhân còn lại.